Chào mọi người, át hy vọng mọi người ủng hộ bộ truyện Cuồng Phong Loạn Vũ của bé Như Quỳnh đọc á. Bé Như Quỳnh là ung thư giai đoạn 4 rồi đó. Các bạn cứ nhìn cái cổ của bé là biết bé vừa mổ cách đây 1 năm, mà bé nói là những người nằm chung phòng của bé là đi hết rồi, còn có mình bé à. Bé muốn đem giọng đọc của mình đem đến niềm vui cho mọi người ủng hộ bé nha. Như Quỳnh, truyện Cuồng Phong Loạn Vũ. Bé thấy nhiều người coi bé cũng vui. Mình là đúng ra là không cho bé đọc nhiều đâu, nhưng mà bé cứ năn nỉ làm đó. Đúng ra mình không để bé làm đâu, nhưng cuối cùng năn nỉ làm, thành ra thôi mình để cho bé đọc á. Có nhiều đoạn bé đọc á mà ho ho dữ dội luôn, mình phải cắt nhiều lắm á. Trong một clip của bé đọc là cắt nhiều lắm á, đọc xíu là ho, đọc xíu là ho. Mà bộ truyện bé đọc á là thể loại ở rễ khá hay, nó giống Hao Hao như là Phú Đại Gia ở rễ vậy đó, mọi người nghe thử đi, hay á. Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 730, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Phụt, trong khi ông ta còn đang kinh ngờ bởi thực lực của Lâm Minh, Hoa Vi Vi đã xông tới. Một kiếm đâm vào người Đoạn Thiên Tường từ sau lưng. Đoạn Thiên Tường cứng đơ người, máu chảy ra từ miệng. Chết đi cho tôi! Hoa Phi Vi nghiến răng, xoay đuôi kiếm. Thân kiếm của bảo kiếm xoáy thành một lỗ lớn nơi tim của Đoạn Thiên Tường. Đoạn Thiên Tường há miệng, sinh mệnh dần mất đi, không còn khả năng sống sót. Ông ta mở to mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh dùng dị hỏa, hóa thành châm, đâm vào mấy huyệt vị trên người. Nhìn đến đó, Đoạn Thiên Tường hiểu ra độc của mình đã không còn đe dọa được Lâm Minh. Kỳ tài! Cậu đúng là kỳ tài hiếm có trên đời. Đoạn Thiên Tường vừa nôn ra máu vừa khó khăn hét lên. Quá khen, ông cũng không kém. Lâm Minh bình tĩnh nói, Đoạn Thiên Tường có thể chế tạo ra loại độc quỷ dị như vậy, thiên phú tuyệt đối không thấp. Chỉ tiếc lần này ông ta gặp phải Lâm Minh, người còn yêu nghiệt hơn cả ông ta. Tôi thất bại trong tay cậu không có gì để nói. Người sắp chết, không còn gì để che giấu. Tôi có lời muốn nói với cậu. Sự phẫn nộ trong mắt Đoạn Thiên Tường dần dần tan đi. Ông ta vừa thở hổn hển vừa chậm rãi nói. Lâm Minh liếc mắt với Hoa Vi Vi, ra hiệu cô ta không được làm bậy, đồng thời châm cho Đoạn Thiên Tường một châm nói, ông nói đi, cậu không phải người của Ngũ Phương Băng Nguyên phải không? Nếu không phải, tôi khuyên cậu hoặc là rời khỏi Băng Nguyên, hoặc là nghĩ cách giết Hoa Thiên Hải. Đoạn Thiên Tường khản giọng nói, ông sắp chết rồi mà còn giở trò, có tin tôi chém đầu ông xuống không? Hoa Vi Vi tức giận quát giận, bảo kiếm trong tay vung lên, chỉ muốn chém Đoạn Thiên Tường. Đoạn Thiên Tường cười khinh bỉ, nhìn Hoa Vi Vi đầy giễu cợt, con nhỏ đê tiện, cô nghĩ bố cô tốt đẹp lắm sao? Bố cô là kẻ xúc sinh lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Tôi nói cậu ta giết bố cô không hề sai, bởi vì bố cô chắc chắn sẽ giết cậu ta, cho dù nó đã cứu mạng cô. Ông nói cái gì? Hoa Vi Vi sửng sốt. Nếu tôi đã cứu mạng của Hoa Vi Vi, vì sao trưởng môn Băng Nguyên còn muốn giết tôi? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu đã biết quá khứ của ông ta, cậu đã biết những chuyện dơ bẩn đê tiện của ông ta. Cậu đã biết Hoa Thiên Hải là hạng người như thế nào. Hoa Thiên Hải rất sĩ diện, trọng danh tiếng nhất. Vì danh dự, ông ta nhất định sẽ ra tay giết cậu. Cho nên cậu không muốn chết thì phải giết ông ta. Cậu không giết ông ta cũng sẽ giết cậu. Ha ha ha. Đoạn Thiên Tường cười lớn, sau đó cơ thể chấn động. Cơ thể ông ta lập tức nổ tung. Thế mà ông ta lại tự chọn cách hủy xác mình mà chết. Máu tươi bắn lên người. Bất kể là Lâm Minh hay Hoa Vi Vi đều chìm trong những lời Đoạn Thiên Tường nói, khó mà bình phục. Lâm Minh chưa từng gặp chủ của Ngũ Phương Băng Nguyên, dù có xung đột với Thiếu Băng Nguyên thì mọi chuyện cũng đã được kiểm soát. Sau khi vào Ngũ Phương Băng Nguyên thì Lâm Minh cũng đoán được phần nào. Từ mọi chuyện có thể thấy những gì mà Đoạn Thiên Tường nói đến có thể là thật. Nghĩ tới đây, từ sâu trong đôi mắt Lâm Minh ánh lên sát ý, thế nhưng anh nhanh chóng giấu đi. Anh muốn giết Hoa Vi Vi để diệt khẩu, nhưng nếu cô ta chết ở đây, Lâm Minh sẽ không thể trở về Băng Nguyên một cách bình thường được, và nhà họ Dục sẽ rơi vào nguy hiểm. Phải làm sao đây? Lâm Minh suy nghĩ. Đừng giết tôi sẽ không nói với bố tôi chuyện này đâu. Đừng giết tôi. Hoa Vi Vi ý thức được điều đó, bèn vội vàng nói Lâm Minh. Lâm Minh nín thở, nói giọng khàn khàn. Cô Hoa, chúng ta không thù không oán, nếu có thể thì tôi cũng không muốn ra tay với cô. Anh yên tâm, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói cho bố tôi biết, tất cả là do con gấu đó gây ra. Con gấu đó đã giết chết toàn bộ đám người Du trưởng thành. Hai chúng ta thoát được, tôi tuyệt đối không đề cập tới Đoạn Thiên Tường một câu. Havivi đảm bảo, vẻ mặt ánh lên sự sợ hãi như sợ Lâm Minh sắp kết liễu cô ta tới nơi. Lâm Minh gật đầu thản nhiên nói, nếu được như vậy thì đương nhiên là không sao, tôi cũng chẳng phải người cay nghiệt gì, người ta không phạm tôi thì tôi cũng sẽ không phạm người ta. Sau khi về, tôi sẽ đưa người của nhà họ Dục rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên, hy vọng cô Hoa đừng gây rắc rối là được. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm những chuyện ngu ngốc đâu. Sau khi anh trở về thì mau đưa người đi, tôi sẽ nói với bố tôi, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ông ấy sẽ không truy cứu bất kỳ ai. Vậy thì càng tốt. Lâm Minh gật đầu, hai người bèn đi về hướng Ngũ Phương Băng Nguyên. Trên đường đi, Hoa Vi Vi không ngừng liếc nhìn Lâm Minh, mặc dù còn sợ hãi, nhưng cô ta cũng lộ vẻ hiếu kỳ và sùng bái. Lâm Minh còn trẻ như vậy mà đã có thể hạ gục được một đối thủ khủng khiếp như Đoạn Thiên Tường thì anh phải kinh người tới mức nào chứ? Điều càng khiến người khác không dám tin, đó là chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã có thể phân tích được các thành phần trong loại độc mà Đoạn Thiên Tường dùng, đồng thời giải độc. Thiên phú như vậy thật hiếm có, nếu người này có thể ở được Ngũ Phương Băng Nguyên thì thực lực nơi đây sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng muốn giữ được người này thì khó hơn lên trời. Hoa Vi Vi thở dài, cúi đầu đi về phía trước. Hai người đi tầm nửa ngày thì cuối cùng cũng tới được Ngũ Phương Băng Nguyên. Những người canh lối vào thấy Hoa Vi Vi đầy vết thương thì bị sợ dọa hết hồn, họ vội vàng lao lên đón. Các tầng lớp cấp cao của Ngũ Phương Băng Nguyên sau khi biết tin thì cũng nháo nhào có mặt. Hoa Vi Vi quả nhiên nói đúng như những gì trước kia đó hứa, rằng mọi việc đều do con gấu gây ra. Không thể nào, chỉ là một con thú sao có thể mạnh tới như vậy chứ? Các tầng lớp cấp cao trong mày, tôi cũng không biết nữa, nhưng con gấu đó quá đáng sợ, tôi không thể nào chống lại được. Nếu không phải vì tôi chạy nhanh thì có lẽ cũng đã nằm trong vuốt của nó rồi. Hoa Vi Vi tỏ ra sợ hãi, đám đông nhìn nhau, Lâm Minh im lặng không nói gì. Anh lùi về sau, đi về phía có nhà họ Dục đang ở, nơi này không thể ở lâu được. Các vị, tôi cảm thấy không được khỏe nên đi nghỉ ngơi trước đây. Hoa Vi Vi đáp lễ rồi rời đi. Từ đã, đúng lúc này một người đàn ông hô lên. Hoa Vi Vi giật mình quay lại, nhìn thì thấy đó chính là đại trưởng lão Thiếu Xuyên. Chào đại trưởng lão. Hoa Vi Vi cúi người. Thiếu Xuyên gật đầu, chào mày nhìn Hoa Vi Vi. Cô chủ, cô nói là bị con gấu của băng nguyên tấn công, nhưng những bảo bối trên người cô có thể bảo vệ cô được cơ mà. Con thú đó lẽ nào đạt tới cảnh giới thần tiên rồi sao? Điều này tôi cũng không biết, tóm lại là bị con gấu đó hại. Hoa Vi Vi không biết giải thích thế nào bèn nói đại. Vậy sao? Thiếu Nguyên nhìn bằng vẻ nghi ngờ, sau đó ông ta đột nhiên nhớ ra điều gì bèn nói. Không phải cô chủ cùng một người khác về sao? Người này là ai? Hình như họ Lâm, lúc trước đã gây sự với cậu Thiếu. Vậy à? Thiếu Xuyên đanh mắt. Đi, mau đưa cậu ta tới đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta. Tuân lệnh, người bên cạnh chắp tay lập tức rời đi. Không cần đâu. Hoa Vi Vi thấy vậy bèn xua tay. Đại trưởng lão, lần này tôi có thể thoát khỏi nguy hiểm cũng là nhờ Lâm Minh giúp đỡ. Nếu không có anh ta thì tôi không thể bình an trở về rồi. Anh ta cũng mệt lắm rồi, cần được nghỉ ngơi. Đừng làm phiền anh ta nữa. Thiếu Xuyên lẳng lặng quan sát Hoa Vi Vi sau đó nói. Đưa cô chủ đi nghỉ ngơi. Vâng, người bên cạnh lập tức đưa Hoa Vi Vi đi. Hoa Vi Vi vừa đi khỏi thì Thiếu Xuyên trầm giọng. Lập tức cử người giám sát tên họ Lâm đó cho tôi. Tuyệt đối không được để cậu ta đi đâu hết. Đám đông bàng hoàng, đại trưởng lão làm gì vậy? Có người thận trọng hỏi. Tôi vừa ngửi thấy mùi thuốc trên người cô chủ, mặc dù rất nhạt nhưng tôi vẫn mẫn cảm với mùi thuốc. Thiếu Xuyên thản nhiên nói. Mùi thuốc sao? Mọi người nhìn nhau cảm thấy hoang mang. Đừng nhiều lời nữa, mau làm theo những gì tôi nói. Giờ tôi đi gặp trưởng môn. Nghe rõ, nếu phát hiện người nhà họ Dục bỏ trốn thì tôi sẽ hỏi tội các người đấy. Thiếu Xuyên cầm lên rồi vội vàng rời đi. Thiếu Xuyên bước đi vô cùng gấp gáp. Trong chớp mắt, ông ta đã tới Thiên Các Băng Nguyên. Nếu những người khác mà muốn vào gặp trưởng môn thì còn cần phải thông báo chờ đợi, ngoài ra còn phải quỳ và khấu đầu 9 cái mới được vào trong. Thế nhưng Thiếu Xuyên là đại trưởng lão, lại là tâm phúc tin cậy nhất của Hoa Thiên Hải, nên đương nhiên là không cần làm vậy. Trên đỉnh lầu của Thiên Các, bái kiến trưởng môn. Thiếu Xuyên quỳ xuống, cung kính khấu đầu trước người đứng trước mặt. Ông ta không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn chính diện. Có chuyện gì mà vội vàng thế? Người kia thản nhiên hỏi, báo cáo trưởng môn, cô chủ lần này có khả năng là đã gặp phải Đoạn Thiên Tường rồi. Thiếu Xuyên trầm giọng, dứt lời, người đứng bên trên giật mình và quát lên. Thật chứ? Tôi ngửi thấy mùi thuốc trên người của chủ, mùi này chỉ Đoạn Thiên Tử mới có, tôi nghĩ là tôi không thể nhầm được. Thiếu Xuyên cung kính nói. Hoa Thiên Hải không nói gì, chỉ ngồi xuống chau mày. Phải mất một lúc sau, ông ta mới đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Chúng ta đã truy sát Đoạn Thiên Tường 50 năm ở Ngũ Phương Băng Nguyên rồi, thế nhưng chúng ta luôn để mất dấu vết, mất phương hướng của ông ta. Thật không ngờ giờ đây ông ta lại xuất hiện. Trưởng môn, ở đây vẫn còn điều mập mờ. Là gì? Cô chủ không hề nói ra rằng mình đã gặp Đoạn Thiên Tường. Hơn nữa nếu cô chủ gặp phải ông ta, với tính cách của Đoạn Thiên Tường thì sao có thể tha cho cô chủ được? Thiếu Xuyên trầm giọng. Vì vậy, ý của ông là gì? Hoa Thiên Hải nói. Bẩm trưởng môn, chuyện này cần điều tra xem cô chủ có đang giấu giếm chúng ta không. Tôi lo cô chủ bị người ta uy hiếp. Bị uy hiếp sao? Tôi cũng không biết, có thể là Đoạn Thiên Tường hoặc là người nhà họ Dục cùng về với cô chủ. Thiếu Xuyên trầm giọng. Hoa Thiên Hải vuốt cằm, sau đó phất tay khống chế nhà họ Dục, sau đó lập tức tìm cô chủ. Tôi muốn đích thân nói chuyện với con bé. Vâng. Thiếu Xuyên chắp tay, lập tức cho người gọi Hoa Vi Vi tới thiên các. Hoa Vi Vi run rẩy bước vào trong, nhìn người đàn ông trung niên ngồi đó, cô ta lập tức quỳ xuống hành lễ, không dám ngẩng đầu. Cô ta cảm thấy vô cùng bất mãn. Vi, lần này con chịu khổ rồi. Thấy con gái yêu thương của mình, biểu cảm của Hoa Thiên Hải dịu dàng đi nhiều. Để bố phải lo lắng rồi ạ. Bố không có gì lo lắng cả. Những thứ bảo bối trên người con đều là do bố chọn. Có chúng, dù không đủ để con hạ gục kẻ địch, nhưng cũng đủ để con tự bảo vệ mình. Lần này con có thể thoát hiểm đúng là nhờ những bảo bối mà bố tặng cho con. Hoa Vi Vi mỉm cười. Ông ta nhìn chăm chăm Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi thấy vậy vội vàng cúi đầu, ngẩng đầu lên. Hoa Thiên Hải nói. Hoa Vi Vi run rẩy nhìn ông ta. Bố, có gì cần nói ạ? Câu này không phải bố nên hỏi cơ sao? Lẽ nào con không có gì muốn nói với bố sao? Hoa Vi Vi nín thở ngước nhìn. Vi Vi, con người con không biết nói rồi. Hãy để bố nói, thành thật nói cho bố, lần này con đã gặp phải chuyện gì? Hoa Thiên Hải nói giọng khàn khàn. Đối diện với lời chất vấn của Hoa Thiên Hải, Hoa Vi Vi có phần không chịu được nữa. Đúng như những gì Hoa Thiên Hải nói, Hoa Vi Vi từ nhỏ không biết nói dối, cô ta thấp thỏm không yên. Bố, con... Có phải con đã gặp Đoạn Thiên Tường phải không? Hoa Thiên Hải hỏi thẳng. Hả? Hoa Vi Vi giật mình, không biết phải nói thế nào. Sao thế? Lúc này rồi mà con còn muốn giấu bố? Hoa Thiên Hải tức giận, giọng ông ta gầm lên như hồng thủy khiến Hoa Vi Vi choáng váng. Nói, con gặp Đoạn Thiên Tường lúc nào? Ông ta quát. Bố, con đưa người đi vây bắt con gấu, muốn lấy tim của nó làm trận nguyên. Không ngờ con gấu đó do Đoạn Thiên Tường nuôi. Sau khi bọn con giết con gấu, thì Đoạn Thiên Tường đã xuất hiện. Sau đó giữa chúng con xảy ra xung đột. Hoa Vi Vi sợ quá nói ra hết. Cô ta sắp khóc tới nơi. Sắc mặt Hoa Thiên Hải tối sầm. Vậy tại sao con lại không sao? Mặc dù những bảo bối kia có thể bảo vệ con, nhưng đối diện với Đoạn Thiên Tường, con không thể nào bình an vô sự quay về được. Nói, rốt cuộc là có ẩn tình gì ở đây? Có phải con nhận lệnh của Đoạn Thiên Tường quay về để hại bố không? Bố, sao con có thể làm vậy được? Oan cho con quá. Hoa Vi Vi gào khóc. Nếu không phải thì tại sao con có thể trở về? Chẳng lẽ Đoạn Thiên Tường đột nhiên nổi lòng tốt, cố ý thả con ra? Ông ta chất vấn. Hoa Vi Vi bặm môi, biết là không thể giấu được, đành nói thật. Thưa bố, thực ra Đoạn Thiên Tường chết, chết rồi. Cái gì? Hoa Thiên Hải tối mặt. Ông ta chết thế nào? Con đừng nói là con giết Đoạn Thiên Tường đấy nhé. Ông ta bừng tỉnh, nhìn chăm chăm Hoa Vi Vi. Chuyện lớn như vậy mà con gái không nói ngay cho ông ta biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn ở đây có nội tình. Hoa Vi Vi bặm môi, một lúc sau mới lên tiếng. Thưa bố, thực ra Đoạn Thiên Tường là do Lâm Minh giết. Lâm Minh sao? Cái người nhà họ Dục đó à? Không thể nào. Hoa Thiên Hải bước tới, trố tròn mắt nhìn Hoa Vi Vi. Bố từng nghe nói về người đó, tầm 20 tuổi. Vậy thì dù có tu luyện từ khí sinh ra, cũng không thể nào có thực lực ngang bằng với Đoạn Thiên Tường được. Con nói Đoạn Thiên Tường bị cậu ta giết. Không thể nào. Con tận mắt nhìn thấy, mặc dù Lâm Minh rất chật vật, nhưng đúng là sự thật. Hoa Vi Vi nói ra toàn bộ mọi chuyện. Đương nhiên cô ta giấu đoạn hội thoại giữa Đoạn Thiên Tường và Lâm Minh. Vậy tức là theo con nói, tên họ Lâm đó vốn không phải là đối thủ của Đoạn Thiên Tường, nhưng dựa vào đồ trên người con mới đánh bại được ông ta. Hoa Thiên Hải hỏi. Đúng vậy. Hoa Vi Vi gật đầu. Không phải là con cười hết ra cho cậu ta mặc đấy chứ? Lúc này, Hoa Thiên Hải nghĩ tới điều đó, bèn hỏi. Hoa Vi Vi giật mình, nghĩ tới bộ dạng mà Lâm Minh mặc bộ quần áo của mình. Bố nghĩ gì vậy? Đây là đồ của nữ. Sao mà anh ta mặc được? Hơn nữa, con mà cười ra thì chẳng phải là mất mặt sao? Như vậy thì con thà chết còn hơn. Hoa Vi Vi đỏ mặt nói. Hoa Thiên Hải nghe thấy vậy bèn im lặng. Trưởng môn, Thiếu Xuyên bước lên trước, nói bằng giọng khàn khàn. Có thể thấy Lâm Minh có thực lực phi phàm, nếu có thể dụ cậu ta phục vụ cho Ngũ Phương Băng Nguyên thì sức chiến đấu của chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều. Nói không sai, chỉ có điều tôi vẫn còn một vấn đề. Hoa Thiên Hải nhìn chăm chăm Hoa Vi Vi và nói, Vi Vi, con phải trả lời thành thật. Không được giấu bố, nếu không bố sẽ nhốt con vào hầm băng đấy. Trong 3 năm sẽ không cho phép con ra ngoài. Hoa Vi Vi đột nhiên rung bắn lên. Nơi đó cô ta chỉ có ở 1 giờ đồng hồ do phạm lỗi và bị Hoa Thiên Hải nhốt vào. Nếu bị nhốt ở đó 3 năm, không cần biết có bị điên hay không, nhưng mất mạng là cái chắc. Bố ơi, bố đang nghĩ gì vậy? Hoa Vi Vi run rẩy. Đã giết chết Đoạn Thiên Tường thì tại sao lại giấu bố? Ai bảo con lựa chọn giấu giếm? Điều này có phải là Lâm Minh không? Ông ta lập tức hỏi. Thưa bố, con... Hoa Vi Vi không biết phải nói gì. Hoa Thiên Hải đột nhiên bước tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoa Vi Vi. Có phải Đoạn Thiên Tường đã nói gì với con nên khiến con không dám nói với bố chuyện con gặp ông ta không? Dứt lời, Hoa Vi Vi sợ tới mức mềm nhũn ra đất. Cô ta vội vàng nói, thưa bố, không có, Đoạn Thiên Tường không nói gì với con cả, con không biết gì, thật ạ. À. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoa Thiên Hải lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ông ta phất tay, đưa cô chủ tới hầm băng, không có mệnh lệnh của tôi thì không được thả ra. Thiếu Xuyên do dự, sao, đến cả mệnh lệnh của tôi mà cũng không nghe à? Hoa Thiên Hải đánh mắt, sát ý hừng hực. Thiếu Xuyên vội vàng chắp tay, tuân lệnh. Bố ơi, đừng, thật sự là con không biết gì cả, xin hãy tha cho con. Hoa Vi Vi gầm lên, thế nhưng vô ích, cô ta nhanh chóng bị đưa đi. Nghe đây, lập tức triệu tập băng vệ quân, bao vây nhà họ Dục, nhất là tên họ Lâm đó, phải giết chết, không được giữ. Hoa Thiên Hải gầm lên, Thiếu Xuyên há hốc miệng, cuối cùng không dám phản bác, chỉ chắp tay. Vâng, lúc này, Lâm Minh đã dẫn người nhà họ Dục rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên, đám đông rời đi vội vàng, nên không mang theo thứ gì. Thần Y Lâm, thật sự cần gấp gáp như vậy sao? Vật tư của chúng ta ở đây còn nhiều lắm. Dục Trấn Thiên cảm thấy không nỡ, bèn quay lại nhìn. Đừng nói nhiều, mau rời đi thôi, còn không đi là sẽ bị giết đấy. Lâm Minh hô vang, điều này... Dục Trấn Thiên á khẩu, vô duyên vô cớ tại sao lại bị giết? Chúng ta có làm gì đâu? Lẽ nào là do đắc tội với cậu trường hận nên định ra tay sao? Cậu trường cũng hẹp hòi quá rồi. Đám người đi sau lẩm bẩm, Lâm Minh nhìn họ, chẳng buồn giải thích. Các người đi đâu? Lính gác ngoài cổng lập tức chặn họ lại và quát lớn. Phụng mệnh cô chủ chúng tôi thi hành làm nhiệm vụ, các người đừng ngăn lại, nếu không tôi mà báo thì các người sẽ đẹp mặt đấy. Lâm Minh quát lớn giọng như sấm rền, đám người canh chừng nhìn nhau và đành phải nhường đường. Đi thôi, Lâm Minh quát. Đám người vội vàng rời đi, thế nhưng chưa đi được bao lâu thì đã cảm nhận được sát khí từ phía sau ập tới. Nhanh quá, xem ra sự việc đã bị bại lộ rồi. Lâm Minh nhìn chằm chằm về phía sau. Đại nhân, đối phương đã phát hiện ra chúng ta còn chạy thế này thì chưa chắc bọn chúng đã chạy thoát. Vương Nhất Thánh dừng lại nhìn phía sau và nói, ông nói đúng, tu vi của người nhà họ Dục không quá cao, chúng ta hành động chậm quá, như vậy thì sớm muộn gì đối phương cũng sẽ đuổi kịp thôi. Lâm Minh suy nghĩ, Ái Nhiễm ở gần đó kêu lên, Lâm Minh, sao thế? Ái Nhiễm thở hổn hển sau đó hỏi, cô ta vẫn còn bị thương, trên người còn cuốn rất nhiều băng. Nếu người nhà họ Dục khó chạy thoát, thì cô ta càng khó hơn vì bị thương nhiều quá. Ái Nhiễm, cô đưa người nhà cô rời đi, chúng tôi sẽ chặn họ lại. Lâm Minh điềm đạm nói, không được, tôi không thể bỏ mặc anh được. Ái Nhiễm lắc đầu, nước mắt rưng rưng. Cô nhóc này, cô ở đây cũng có giúp được gì tôi đâu. Đi đi. Lâm Minh cười khổ, Ái Nhiễm run rẩy cuối cùng cúi xuống không nói gì. Đúng là cô ta không thể giúp gì được Lâm Minh. Với tu vi của cô ta, không liên lụy tới anh đã là tốt lắm rồi, ở lại có tác dụng gì chứ? Tôi sẽ đi. Ái Nhiễm bặm môi, nói bằng vẻ đau khổ. Nhưng anh phải đảm bảo là sống sót quay về đấy. Tôi đảm bảo. Lâm Minh không chút do dự. Nếu anh xảy ra chuyện gì, thì tôi không thể sống được. Ái Nhiễm nói bằng vẻ kiên định. Lâm Minh giật mình. Đúng lúc này có âm thanh vọng tới, sau đó là một lượng lớn những người mặc đồ trắng cầm dao. Đại nhân, bọn họ tới rồi. Ngô Xuân Thủy hô lên, chuẩn bị nghênh địch. Nhà họ Dục thấy vậy cũng vội rút kiếm ra định liều mạng, sắc mặt Lâm Minh lạnh như băng. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên tới nhanh như vậy, lẽ nào Hoa Vi Vi không giữ lời hứa, đã nói cho Hoa Thiên Hải biết rồi. Các người định đi đâu? Một người đàn ông để tóc dài với ánh mắt dữ dằn bước tới. Đương nhiên là rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên rồi, Lâm Minh sửng sừng đáp lại. Tại sao không báo với trưởng môn của chúng tôi? Chúng tôi tới để liên minh, chứ không phải là gia nhập làm thành viên. Chúng tôi đi phải báo cáo nữa cơ à? Dục Trấn Thiên lạnh lùng nói. Không phải báo cáo thì tức là bỏ trốn. Trưởng môn là minh chủ liên minh, nếu như các người thích đến thì đến, thích đi thì đi, thì liên minh quản lý kiểu gì? Bớt nói nhảm lại, các người hoặc là ở lại, hoặc là mất mạng. Người kia hét lớn, cho người xông lên. Dừng tay! Đúng lúc họ đang định hành động thì có tiếng quát đinh tai vang lên, đám đông bảo hàng. Người này mặc đồ rất đẹp, cưỡi một con ngựa đen lao tới. Cô chủ! Các cao thủ của băng nguyên vội vàng chắp tay. Hoa Vi Vi, Lâm Minh cũng ngạc nhiên lắm. Sao cô ta lại xuất hiện rồi? Hoa Vi Vi bước tới với vẻ mặt áy náy và đau khổ. Xin lỗi, tôi đã không giữ được bí mật. Cô nói với bố cô rồi sao? Lâm Minh nhíu mày hở hững hỏi. Đại trưởng lão Thiếu Xuyên ngửi được mùi thuốc của Đoạn Thiên Trường trên người tôi, chắc là để lại khi chém giết với ông ta, nên đã nói với bố tôi không nói dối được. Bố tôi nhìn thấu thật sự. Thật xin lỗi, xin lỗi. Hoa Vi Vi hổ thẹn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng Lâm Minh. Nếu vậy, cô còn đến đây làm gì? Lâm Minh hỏi. Tôi đến để chặn hậu cho các anh. Hoa Vi Vi nghiêm túc nói. Chặn hậu cho chúng tôi. Lâm Minh sửng sốt. Anh Lâm, tôi xin lỗi, không thể giữ được giao hẹn giữa chúng ta, nên tôi muốn bù đắp cho anh. Anh yên tâm, có tôi ở đây, bọn họ không dám làm bậy đâu. Các anh mau đi. Hoa Vi Vi kéo cây dây cương, chạy tới chỗ các chiến sĩ băng nguyên ở trước mặt. Các người mau lùi lại, quay về thành cho tôi. Cô chủ, người nhà họ Dục tự tiện rời đi, chúng tôi vâng lệnh truy bắt, sao có thể quay về? Đây là nhiệm vụ đại trưởng lão giao cho chúng tôi. Người đàn ông khó xử, hử giọng nói. Sao hả? Các người sợ đại trưởng lão mà không sợ tôi. Có tin tôi báo cho bố tôi, để bố tôi nhốt các người vào nhà giam cực lạnh. Cho các người bị đóng băng mãi mãi không? Hoa Vi Vi quét lên, những người đó cực kỳ mang tính uy hiếp. Bọn họ đều có vẻ mặt khó coi, đều lùi ra sau, không dám đối đầu với Hoa Vi Vi. Người nhà họ Dục thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi! Hoa Vi Vi vội vàng quay đầu hét lên. Đúng đúng đúng, đi đi đi! Mau đi thôi! Người nhà họ Dục hoàn hồn lại, vội vàng chạy đi xa. Lâm Minh không vội rời đi. Anh liếc nhìn Hoa Vi Vi, phát hiện trên người cô ta có vết thương mới, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác, vô cùng kỳ quái. Lâm Minh lo rằng sẽ có vấn đề, quay đầu nói. Vương Nhất Thánh, Ngô Sấn Thủy, các ông đi với tôi lát nữa hẵng đi, tôi lo Hoa Vi Vi không chống đỡ được bao lâu. Hai người kia sững sờ nhưng không dám hỏi nhiều, gật đầu đồng ý. Đại nhân yên tâm, chúng tôi sẽ cùng tiến lùi với cậu. Mọi người còn ngây ra đó làm gì, sao còn không đi? Hoa Vi Vi nhìn thấy ba người họ vẫn ở lại, không khỏi ngạc nhiên. Cô Hoa, tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi lo cô không chặn được bọn họ được bao lâu, cho nên tôi phải ở lại đây tranh thủ một ít thời gian cho người nhà Dục. Anh Lâm bình tĩnh nói. Anh... Hoa Vi Vi vẫn muốn nói gì đó, đột nhiên một giọng nói hùng hồn truyền tới. Cô chủ, cô nói giáo cho giặc, thả những tội nhân đó đi, làm sao cô ăn nói với trưởng môn? Giọng nói đó vừa vang, một nhóm các cao thủ đỉnh cấp khí tức đáng sợ xuất hiện. Lâm Minh nhìn lại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Người đến là đại trưởng lão Thế Xuyên cùng các cao thủ của Nguyên Băng. Những kẻ da trắng trước kia không thể nào so sánh với những người này. Đại trưởng lão Hoa Vi Vi biến sắc. Cô chủ, trưởng môn bảo cô đi chịu phạt, không ngờ cô lại làm bị thương người trông coi rồi chạy đến đây. Cô định phản bội lại bằng người sao? Thiếu Xuyên lạnh lùng hỏi. Hoa Vi Vi bình tĩnh lại, nghiến răng. Đại trưởng lão, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội băng nguyên. Tôi chỉ cảm thấy xử lý nhóm Lâm Minh như vậy thật vô nhân đạo. Bố làm vậy là sai. Ngông cuồng, cô dám nghi ngờ trưởng môn. Đại trưởng lão, tôi chỉ luận đúng sai. Bố vì thể diện mà ra tay tàn nhẫn với những người này, ông ấy sai rồi, hết sức sai lầm. Hoa Vi Vi hét lên, ánh mắt đầy đau khổ. Thật ra cô ta cũng không chấp nhận được những gì Hoa Thiên Hải làm. Những câu nói đó chọc giận Thiếu Xuyên. Thiếu Xuyên vô cùng trung thành với Hoa Thiên Hải. Ông ta từng trải qua chuyện của Đoạn Thiên Tường, cũng từng tiếp xúc với Đoạn Thiên Tường. Chính vì vậy, ông ta mới biết được dược tính của Đoạn Thiên Tường trên người Hoa Vi Vi, khẳng định Hoa Vi Vi đã tiếp xúc với Đoạn Thiên Tường. Trong mắt Thiếu Xuyên, hành động của Hoa Vi Vi lúc này rõ ràng là phản bội. Ông ta không thể để chuyện này xảy ra dễ dàng. Cô chủ, tôi cho cơ hội cuối cùng. Mau mau tránh ra cho tôi. Cô hãy ngoan ngoãn về chấp nhận hình phạt. Nếu không, tôi không khách sáo với cô nữa. Thiếu Xuyên lạnh lùng nói, khuôn mặt già nua tràn ngập sự lạnh lẽo. Không tránh! Hoa Vi Vi giữ dây cương quát lên, vẻ mặt kiên quyết. Cô Hoa, cô về trước đi. Chuyện này để tôi tự xử lý. Lâm Minh thấy tình hình không ổn, nói thẳng. Không được. Lâm Minh, tôi đã phụ lòng anh, sao có thể rời đi được? Anh hãy mau rời khỏi đây để tôi chặn mấy người họ cho các anh. Anh yên tâm, tôi là con gái của Hoa Thiên Hải, là cô chủ của Ngũ Phương Băng Nguyên. Bọn họ không dám làm gì tôi bị thương đâu. Hoa Vi Vi tự tin nói, nhưng một giây sau, vụt, một chùm sáng đâm xuyên qua bụng Hoa Vi Vi không hề báo trước. Hoa Vi Vi trợn to mắt, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, không còn sức lực ngã từ trên ngựa đen xuống. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy đều sửng sốt. Lâm Minh lập tức chạy tới, ôm lấy Hoa Vi Vi xuống ngựa nhìn lại. Người ra tay chính là Thiếu Xuyên. Này, con bé là cô chủ của Ngũ Phương Băng Nguyên, ông thật sự dám ra tay. Ngô Xuân Thủy kinh ngạc la lên thất thanh. Cô ta nói giáo cho giặc, trợ giúp kẻ thù đối phó với Ngũ Phương Băng Nguyên thì là kẻ địch của Ngũ Phương Băng Nguyên. Tôi tin dù trưởng môn có ở đây cũng sẽ làm như tôi. Thiếu Xuyên lạnh lùng nói, sau đó cất bước đi về phía Lâm Minh. Các cao thủ sau lưng cũng sử dụng khí kình, chuẩn bị ra tay. Hiện trường dâng tràn sát khí. Lâm Minh thấy vậy, biết ông ta đã rắp tâm không tha cho mình, ánh mắt lập tức lạnh đi nói: "Phương Nhất Thánh, Ngô Sơn Thủy, giết Thiếu Xuyên trước." "Tuân lệnh!" Hai người hô lên, cùng lao về Thiếu Xuyên, không biết lượng sức. Thiếu Xuyên hét lớn dẫn người xông lên, nhưng Phương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy đều là các thủ đột phá cảnh giới lục địa thần tiên, thực lực không tầm thường, sao có thể dễ dàng giải quyết. Mới giao đấu với nhau, Thiếu Xuyên đã nhận thức được tình hình không ổn, vội vàng ra lệnh cho người trợ giúp ông ta đánh giết. Hai bên đánh tới đánh lui không thể tách rời. Lâm Minh lấy châm bạc ra đâm vào phần bụng của Hoa Vi Vi. Trong nháy mắt, lỗ thủng đang chảy máu ồ ạt được cầm máu. Hoa Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mặt cô ta trắng bệch, toàn thân không còn sức lực. May là vừa rồi Thiếu Xuyên không đánh trúng chỗ hiểm của cô ta, nếu không bây giờ cô ta đã bỏ mạng. "Cô ổn chứ?" Lâm Minh hỏi. Hoa Vi Vi hé mắt nhìn yếu ớt cười đáp, "Xin lỗi anh Lâm, tôi thật là vô dụng, thế này cũng không làm xong, vậy mà cũng không làm được, tôi đúng là vô dụng." "Cô Hòa đừng nói gì nữa, chuyện này cô đã tận lực rồi, không phải lỗi của cô." Lâm Minh lắc đầu nói, "Tôi không cản được bọn họ, anh Lâm, anh dẫn người của anh đi được bao xa thì được, đừng ở lại đây nữa, nếu bố tôi đến, anh muốn đi e là không dễ như vậy." Hoa Vi Vi nói, cụp mắt xuống. Lâm Minh lắc đầu, "Người nhà họ Dục còn chưa đi xa. Bây giờ tôi rời đi chắc chắn sẽ bị những người này đuổi kịp, tôi phải ở lại đây. Nếu anh tiếp tục ở lại sẽ phải bỏ mạng tại đây, mau đi." Hoa Vi Vi nắm lấy tay áo Lâm Minh, suốt ruột hét lên. Lâm Minh yên lặng nhìn cô ta, nở nụ cười nhạt nhạt. "Cô Hoa, có chút xem thường tôi rồi." "Anh có ý gì?" Hoa Vi Vi hỏi, "Thật ra tôi chưa bao giờ sợ Ngũ Phương Băng Nguyên của các cô." Lâm Minh bình tĩnh nói. Nếu hôm qua có người nói với Hoa Vi Vi như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không tin. Mặc dù Ngũ Phương Băng Nguyên thực lực xếp chót, nhưng dù gì cũng là thế tộc siêu bá chủ. Trong thế giới thế tục, thế tộc như bọn họ gần như có thể sánh bằng một quốc gia nhỏ. Một con người nho nhỏ thì sao dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Hoa Vi Vi há miệng, không biết nên nói thế nào mới phải, là mình cũng không giải thích. Bế Hoa Vi Vi lên đi về phía đại thụ. Hoa Vi Vi ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình lại được một người đàn ông bế trong lòng. Trời ạ, thật là xấu hổ. Cô ta đỏ mặt, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Mặc dù cô ta đang mặc lưu ly bảo y, cũng hở hàng không ít, nhưng trong lòng cô ta rất bảo thủ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người đàn ông nào bế cô ta như thế này. Hoa Vi Vi cúi đầu xuống, không dám nhìn Lâm Minh. Lâm Minh đi đến trước đại thụ mới đặt cô ta xuống, đồng thời nhét vào miệng cô ta một viên đan dược. "Đây là gì?" Hoa Vi Vi ngạc nhiên. "Đan dược trị thương. Cô ở đây nghỉ ngơi một lúc, vết thương sẽ dần dần lành lại." "Vậy anh định làm gì?" Lâm Minh đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói, "Tôi không thể bị động chịu đòn mãi được." "Cái gì?" Hoa Vi Vi sửng sốt. Vèo, trong chớp mắt, Lâm Minh đột nhiên biến mất. Tim cô ta đập thình thịch, vội vàng nhìn về phía đám đông đang chém giết. Một luồng đại thế khủng khiếp giống như trời sụp xuống bao trùm đám người. Người đang chém giết cảm thấy nghẹt thở, dường như có một ngọn núi đè nặng trên vai. "Cẩn thận!" Thiếu Xuyên hét lên, hai tay giơ cao, đánh ra đại thế toàn thân, định phá tan khí ý đó. Vù, giây lát sau, một nắm đấm đánh thẳng vào ngực ông ta. Thiếu Xuyên không kịp đề phòng bay ngược ra xa, đâm nát mấy chục cây đại thụ to bằng vòng eo người trưởng thành, cuối cùng đập mạnh lên trưởng thành. Đợi ông ta bỏ dậy, lồng ngực đã sôi lên, khí huyết trong cơ thể sôi trào, cực kỳ khó chịu, giống như máu đã dâng đến tận cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. Khốn nạn! Thiếu Xuyên tức giận, từ khi ông ta trở thành đại trưởng lão của Ngũ Phương Băng Nguyên đến nay, chưa bao giờ ông ta chịu thiệt như lúc này. Ánh mắt ông ta dữ tợn, mặc kệ vết thương mà lao tới trước. Khi đến gần hiện trường chém giết, Thiếu Xuyên trợn tròn mắt. Lâm Minh và Vương Nhất Thánh, Ngô Sơn Thủy lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Trên mặt đất xung quanh bốn người họ, vô số bóng người đã ngã xuống. Đó là các cao thủ của Ngũ Phương Băng Nguyên. Bọn họ hoặc là đã bị thương nặng, hoặc là đã hôn mê, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hoa Vi Vi ở chỗ đại thụ phía sau trố mắt há miệng, dường như có thể nhét vừa quả trứng gà. Tập 730 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.